là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, thứ nhất versus thứ nhất cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, toàn thân quấn quanh hắc ám năng lượng, hóa thành vòi rồng. Phụ cận từ hoàng hôn hào du thuyền nhào cắn qua tới băng nguyên hung lang, trực tiếp bị hắc ám chi lực già yếu tử vong. Giống một đầu rồng phun lửa bay tới, há miệng gầm thét, chính là một đạo ngọn lửa nóng bỏng vòng xoáy cuốn tới. Hắc ám vòi rồng cuốn lên hỏa diễm vòng xoáy, giống như là lỗ đen, trong nháy mắt đem hỏa diễm thôn phệ không còn một mảnh. Một tiếng tử vong thở dài tại rồng phun lửa vang lên bên tai. Lão Phún hai mắt trừng đến tròn vo, chợt một đầu mới ngã xuống, cực đại thân thể rơi hướng băng nguyên mặt, chết không thể chết lại. Trừ cái đó ra, mặc kệ là cái gì triệu hoán vật, chỉ cần tới gần Lý Dạ Huyền liền trực tiếp bị Lý Dạ Huyền tử vong thở dài xử lý. Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh từ chiến trường bên ngoài giết tới hoàng hôn hào du thuyền trên không, một đường cường thế nghiền ép. Nhìn thấy hoàng hôn hào du thuyền về sau, Lý Dạ Huyền đưa tay vung lên, hắc ám khí diễm hóa thành áo choàng một quyển, hắn lập tức biến thành một cái cao tới ngàn trượng to lớn khô lâu, giơ tay lên chụp về phía hoàng hôn tương đương hào du thuyền. Một kích này nghiễm nhiên không thua gì lúc trước thiên không chi thần, đời thứ nhất thần vương Uranus một kích. Chẳng qua là lúc đó Uranus còn chưa kịp phát huy, liền bị chiếc tử thần du thuyền siêu trọng lực pháo làm rơi mất một kích miểu sát. Lý Dạ Huyền nghĩ thử một lần, hắn có thể hay không gây nên hoàng hôn hào du thuyền siêu trọng lực pháo công kích. Nếu như hoàng hôn hào du thuyền thật cùng chiếc tử thần du thuyền giống nhau như đúc, là tỉ muội hạm, cái kia chở khách siêu trọng lực pháo khả năng vẫn là rất lớn, vì chiếc tử thần du thuyền có thể cùng hoàng hôn hào du thuyền đối đầu. Lilith Anna chỉnh sửa chạy đường thuyền, chiếc tử thần du thuyền trực tiếp phá vỡ sông băng, hướng hoàng hôn hào du thuyền đụng tới. Trận đại chiến này hướng đi đã làm cho người khó mà dự đoán. Oanh, Lý Dạ Huyền một trưởng vỗ rơi, không có nửa điểm thử ý tứ, một kích toàn lực, bạch cốt chảo con quấn quanh lấy hỏa diễm hắc ám năng lượng. Cốt chảo ép xuống địa phương, ngay cả không gian đều vặn vẹo biến hình, có thể tưởng tượng uy lực bao lớn. Lúc này, hoàng hôn hào du thuyền bên trên đột nhiên xuất hiện một khung to lớn cơ giáp, xòe bật tay ra, cùng Lý Dạ Huyền cốt chảo đối bính một trường, mảng lớn khí lãng, còn có ngàn vạn đạo kinh lôi nổ vang thanh âm, rất đáng sợ, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cốt chảo cùng to lớn cơ giáp thủ trưởng va chạm trong nháy mắt, không gian đều phát sinh vỡ vụn vết tích. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền thu hồi thủ trưởng, ánh mắt kỳ dị đánh giá trước mắt to lớn cơ giáp. Rõ ràng, đối phương có thể là bởi vì sợ Lý Dạ Huyền tử vong thở dài, cố ý không có triệu hồi ra cái gì huyết nhục chi khu quái vật. Vậy mà lần này triệu hoán ra to lớn người máy. Ngươi là ai? Có thể ngăn trở ta? Tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói. Mắt lỗ thủng bên trong, linh hồn chi hỏa nhảy vọt không thôi. Nhìn chằm chằm nhìn. Ta là hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất. Nghĩ đến ngươi hẳn là chiếc tử thần du thuyền hạng nhất a. To lớn người máy bên trong truyền ra hoàng hôn hào du thuyền trước mắt hạng nhất. Trên chiến trường, đang cùng Arthur, cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu, chính là hạng nhất triệu hoán đi ra Godzilla. Xếp hạng thứ nhất, thật có lỗi, ta tại chiếc tử thần du thuyền bên trên căn bản chưa có xếp hạng danh hào. Chưa có xếp hạng danh hào. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất nhíu mày, căn bản không tin tưởng Lý Dạ Huyền nói tới. nếu như là chưa có xếp hạng danh hào, làm sao có thể cùng hắn buổi hoàng hôn này hào du thuyền? Xếp hạng thứ nhất người, địa vị ngang nhau đâu? Cái này chẳng phải là tương đương với trào phúng nói, hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, an bài đến chiếc tử thần du thuyền, lại còn không có chỗ xếp hạng. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền nói không sai, hắn bây giờ còn chưa sống qua trăm ngày. Tại Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng bên trong, xác thực chưa có xếp hạng danh hào, tính cả top 100 đều vào không được. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, điều khiển to lớn cơ giáp, bắn ra từng mai đạn đạo, đánh phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền kích phát Thái Dương Thần Hyperion còn lại sau cùng sinh mệnh bản nguyên. Phát động Thái Dương Thần Hỏa, đem phát xạ tới đạn đạo, nóng chảy thành nước thép, liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp bảo tạc. Tử vong triều tịch, Lý Dạ Huyền thật sâu thở dài, khô lâu trong đầu, phun ra nồng đậm hai đạo khói đen, bao quát Lý Dạ Huyền dưới chân. Một đạo hắc ám nhan sắc, cấp tốc dọc theo ra ngoài, đem hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, che mất đi vào. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, cho dù là mở ra hơ giáp băng lãnh khung máy, đồng thời mở ra năng lượng vòng phòng hộ, vẫn ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, bắt đầu già yếu, lực lượng thật đáng sợ. Nguyên lai đây chính là chiếc tử thần du thuyền hạng nhất. Hắn vậy mà đã cường đại đến tình trạng này. Cầu hoa tươi hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất chấn kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mua tràng cảnh thẻ. Hai người cùng một chỗ chuyển rời đến khắp nơi trên đất núi lửa tràng cảnh bên trong. Núi lửa phun trào, hạng nhất kích phát ra cơ giáp cao năng pháo laser, hướng Lý Dạ Huyền đánh tới. Lý Dạ Huyền tránh thoát, kết quả cao năng pháo laser ngạnh sinh sinh đánh nổ một tòa núi lửa hoạt động, ngọn núi đổ sụp, nham tương dâng trào, tự động lơ lửng pháo. To lớn cơ giáp phía sau hiện lên tám đạo lân phiến đồng dạng to lớn vật, sau đó hưu bay ra, tự động lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời hướng Lý Dạ Huyền khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh, tám đạo lân phiến tạo hình tự động lơ lửng pháo, đơn giản so xe tăng hỏa lực còn muốn to lớn. Từng đạo kịch liệt mưa đạn ở trên không trung xen lẫn đến cùng một chỗ. Ngoài ra, tám đạo lân phiến bộ dáng lơ lửng pháo có thể 360 độ không góc chết thiết kế, đem Lý Dạ Huyền mỗi một góc toàn bộ công kích đúng chỗ. Lý Dạ Huyền phất tay đẩy, máu đen thiên luân lập tức bay ra, bỗng nhiên phồng lớn, đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong, chặn lại tám đạo tự động lơ lửng pháo công kích. Kiếm laser, hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, hừ lạnh một tiếng, từ bên hông vị trí, rút ra một cái cự đại máy móc chuôi kiếm, cơ giáp năng lượng kích phát phía dưới, máy móc chuôi kiếm ông một tiếng. Lập tức mọc ra một đạo hừng hực mà ngưng thực chùm laser, tựa hồ rất nhỏ huy động một chút, hạng nhất kiếm laser liền có thể cắt đứt không gian. Mặc kệ ngươi có phải hay không chiếc tử thần du thuyền hạng nhất, tóm lại ngươi chết đi đến. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất quát lên một tiếng lớn, giờ to lớn mà to dài kiếm laser chuẩn bị giết tới thời điểm, Lý Dạ Huyền đưa tay vung lên, một đạo máu đen nguyệt luân quay tròn trên không trung chuyển động một chút, sau đó phi tốc xoay tròn, chém về phía hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất. Ông, bành, máu đen nguyệt luân cùng hạng nhất kiếm laser va vào nhau, tóe lên từng đạo hỏa tinh. Không nghĩ tới hắc huyết tinh hạch một lần nữa ngưng luyện ra tới máu đen nguyệt luân cứng rắn như thế, đồng thời cũng càng thêm sắc bén. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất dùng to lớn kiếm laser chặt vài chục cái, quả thực là không thể đem máu đen nguyệt luân chém thành hai khúc. Tinh luân, Lý Dạ Huyền khoát tay,